Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, cô mây ý nghĩ điên cuồng. Ta có một cái đề nghị đối chúng ta mà nói là cả hai cùng có lợi. Người có muốn hay không nghe một chút nhìn? Cô mây nhìn xem Maxi, một mặt chân thành, đề nghị gì? Maxi kinh ngạc, người ta phần thuộc phe phái khác nhau. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Có đề nghị gì là cả hai cùng có lợi? Là như vậy, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Các ngươi làm sự tình thật sự là quá nguy hiểm. Vẫn là của ta tổ chức tốt. Cao lớn, cao cấp, nội bộ còn 10 phần hài hòa. Nếu không ngươi gia nhập chúng ta a, Maxi, cái này quá a liền là của ngươi đề nghị. Ngươi xác định không phải đang đùa ta. Maxi cái trán gân xanh nổi lên, có chút khống chế không nổi trong lòng tà hòa. Mình dù sao cũng là tại hoen số 1 số 2 xã hội đen lão đại. Sẽ ngốc không kéo mấy đi tổ chức của ngươi khi thủ hạ của người khác sao? Nói đùa cũng là muốn có cái hạn độ. Ngươi sẽ, cô mây y nguyên một mặt chân thành. À, ngươi liền xác định như vậy. Maxi khóe miệng kéo một cái, mỉa mai nhìn xem cô mây. Hắn không cho rằng cô mây có thủ đoạn gì có thể làm cho hắn thần phục. Bởi vì thần phục là không thể nào. Đời này cũng sẽ không thần phục. Chỉ có thể người khác tới thần phục cùng hắn. Không gia nhập, vậy liền đánh tới ngươi gia nhập mới thôi. Cô mây thần sắc lăng nhiên. Bước ra một bước, tựa hồ có vô hình khí thế bộc phát. Đúng vậy, hắn thay đổi chủ ý. Trước đó còn muốn cùng trình độ đồng dạng du lịch đồng thời thuận tiện lấy thu thập một chút. Nhưng là tại vừa rồi, cô mây bỗng nhiên cải biến chủ ý. Mình đến hoen nhiệm vụ là ngăn cản bọn hắn điên cuồng hành động. Để tránh bọn hắn thành công cho đội Rocket tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Nhưng là cô mây có chút tham lam. Hắn muốn có thuộc về mình dòng chính thế lực. Trước đó tại Johto, đó là Giovanni đem toàn lực giao cho hắn. Trên bản chất Johto đội Rocket vẫn là nghe theo những người khác. Bởi vì cô mây không có cái gì cống hiến, cũng không có thể hiện ra thực lực gì. Với lại nơi đó khoảng cách đội Rocket đại bản doanh quá gần. Một chút tiểu động tác hoàn toàn tránh không khỏi Giovanni ánh mắt. Cho nên, hắn nghĩ tới team Magma cùng team Aqua. Hai cái này thế lực bên trong cũng có cường đại trainer. Nếu như mình có thể đem nó thu phục lời nói cái kia không chừng bớt đi bao nhiêu thời gian đâu. Hơn nữa còn có thể lắng lại giữa bọn hắn va chạm. Về phần Groudon cùng Kyogre, bọn hắn bản thân liền muốn thức tỉnh. Còn cần bọn hắn đi sao? Thật sự là nhất tiễn xong điều ý nghĩ. Cứ việc chấp hành có chút khó khăn, nhưng cô mây cũng không cảm thấy thất vọng. Có khó khăn mới có khiêu chiến không phải. Những ý nghĩ này chỉ là tại cô mây trong đầu chợt lóe lên. Sau đó liền bị hắn bắt lấy. Cũng chuẩn bị bắt đầu áp dụng. Hết thảy liền từ Maxi bắt đầu. Ha ha ha. Đón cô mây cái kia chiến ý bừng bừng ánh mắt. Maxi sững sờ. Lập tức bỗng nhiên ha ha cười to. Cười thở không ra hơi. Liền ngay cả thuộc hạ của hắn cũng không khỏi khóe miệng khẽ cong. Giống như cười mà không phải cười. Tiểu gia hỏa này, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Một bên Aster cũng là im lặng xoa xoa chán. Vốn cho rằng có tới không nghĩ đến là kẻ ngốc. Thu phục team Magma, người sợ không phải ngốc. Thật muốn hỏi hỏi hắn từ đâu tới tự tin. Cười đủ chưa? Cô mây lạnh lùng nhìn xem Maxi. Lấy tay, một viên Pokeball liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đến, chiến, rất tốt. Thật sự cho rằng có một chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi là rất mạnh, nhưng còn không có cường đại đến có thể làm cho ta thần phục. Maxi ánh mắt lóe lên, thét dài một tiếng. Maitiena, tập kích, bá, một thân ảnh màu đen chợt lóe lên. Thẳng đến cô mây mặt, tại Maxi sau lưng, những tiểu lâu la kia cũng là bỏ qua Aster, trực tiếp thẳng hướng cô mây. Đối với bọn hắn tới nói, Aster xa còn lâu mới có được trước mắt cái này cô mây đáng giận. Mang theo hai cái đại mỹ nữ còn chưa tính, lại còn vũ nhục lão đại của bọn hắn. Vũ nhục Maxi liền là đang vũ nhục team Magma. Vũ nhục Team Magma liền là đang vũ nhục bọn hắn. Loại người này tuyệt đối không thể tha thứ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Pokemon thẳng hướng cô Mây. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Lúc này, Serena cùng Samantha kiều xá. Riêng phần mình thả ra Pokemon. Đi thôi, Delphox, Flamethrower, Clefable, Sweet. Hai nữ rất tự nhiên chặn lại cái kia chút tiểu đệ tiến công. Đem không gian để lại cho cô Mây cùng Maxi. Cô Mây ý nghĩ các nàng biết. Cho nên rất ăn ý đem Maxi giao cho cô Mây đến giải quyết. Hiện tại, chỉ chúng ta hai. Cô Mây nhìn xem cái kia thẳng đến mình mà tới Maitiana. Thần sắc không thay đổi. Trong tay Pokebo phá vỡ. Một đạo sâu thân ảnh màu lam chợt lóe lên. Bang! Hỏa hoa văng khắp nơi. Màu lam nhạt kiếm ánh sáng cùng Maitiana va chạm. Kích thích vô số hỏa hoa. Greninja, cắt, Maitiana, lớn tiếng hét lên, sao sờ nào, nhìn xem phóng tới Maitiana Greninja Maxi không dám thất lễ, trực tiếp để Maitiana sử dụng ra lớn tiếng hét lên, sao sờ nào, Greninja chiến tích huy hoàng, Maxi thế nhưng là hết sức rõ ràng, hơn nữa còn sẽ lại một lần nữa tiến hóa, thực lực có thể nói chưa từng có cường đại. Hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không phải do hắn không cẩn thận. Chói tai rên rỉ khiến cho Greninja không khỏi nhíu mày. Thân ảnh lóe lên lui về phía sau. Tạp âm đồng thời còn có cái kia âm thanh sóng một pích dây cuốn tới. Khiến cho Greninja căn bản là tới gần không được. Lợi hại. Cô Mây vỗ tay. Sau đó hạ lệnh. Greninja. Muốn bắt đầu a. Gặp được khó khăn liền muốn vượt khó tiến lên. Tiến hóa a. Hét lớn một tiếng. Trùng thiên dòng nước bốc lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Dòng nước co vào. Chốc lát ở giữa. Một cái hoàn toàn mới ràng buộc Greninja xuất hiện ở trong sân. Greninja liếc mắt. Ánh mắt bình thản nhìn về phía Maitiana. Quay lại công. Bá. Nương theo lấy cô Mây thanh âm. Greninja thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Maitiana, tốc độ nhanh chóng, Maxi chỉ là thời gian trong nháy mắt liền thấy Greninja xuất hiện ở Maitiana trước mặt. Trong tay kiếm ánh sáng không ngừng lấp lóe, Maitiana kêu thảm, nó hoàn toàn theo không kịp Greninja tốc độ. Đùa gì thế? Maxi thần sắc khá khó xử nhìn. Cái này Greninja tiến hóa về sau cũng thật là đáng sợ đi. Tốc độ này cũng quá nhanh hơn một chút. Nhìn xem tiếng kêu rên liên hồi Maitiana. Maxi thần sắc lạnh lẽo. Ánh mắt lấp lóe. Trong đầu tư duy trong nháy mắt không biết va chạm bao nhiêu dưới. Suy tư như thế nào phá địch. Thế nhưng là hắn bị ai phát hiện. Greninja tốc độ quá nhanh. Hoàn toàn không cách nào tìm tới một cái hoàn mỹ phá địch kế sách. Như vậy, Maxi đưa tay, dùng sức vung xuống, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.